Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Hệ thống hắc khoa kỹ liền là mạnh mẽ. Không nghĩ tới Triệu gia vị thiếu gia này như thế hung ác tâm. Vậy mà súng đều dùng tới. Tần Vận nghe Tô Thần nói xong chuyện đã xảy ra, trên mặt cũng là hiển hiện vẻ giận dữ, nhìn xem Tô Thần hỏi: "Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi?" "Ta phía trước cứu Liễu gia lão phu nhân một mạng, Liễu gia đã đáp ứng ra tay giúp đỡ. Ta có biện pháp cầm tới Triệu gia những năm này phạm tội chứng cứ. Vì lẽ đó, ta muốn xin mời Tần tỷ ngươi để Tần gia cũng gia nhập, triệt để đánh Triệu gia." Tô Thần trong mắt bôi qua tàn khốc, mặt không thay đổi nói: "Ngươi cứu Liễu gia lão phu nhân?" Tần Vận một mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Nhà có một già như có một bảo. Liễu gia, Tần gia sở dĩ là Ma Đô Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất hào môn, chính là bởi vì gia tộc thế hệ trước còn tại chống đỡ lấy gia tộc. Bọn hắn khả năng không quan tâm chuyện, nhưng trong tay y nguyên cầm khổng lồ giao thiệp tài nguyên. Tô Thần gật gật đầu. "Nếu như ngươi có thể cầm tới những chứng cớ kia, chúng ta hai đại gia tộc đồng thời xuất thủ, đánh tan Triệu gia cũng không khó. Bất quá, ngươi chuẩn bị làm sao cầm tới những chứng cớ kia?" Tần Vận sắc mặt trịnh trọng hỏi. "Cụ thể phương pháp ta liền không nói. Dù sao Tần tỷ ngươi biết ta sẽ không nói khoác lác. Đến lúc đó Tần gia chỉ cần nghe tin lập tức hành động, thừa cơ đẩy một cái là được." Tô Thần thừa nước đục thả câu. Tần Vận trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói: "Cuối tháng ta sẽ dẫn Khả Khả về gia tộc một chuyến, ở trước mặt cùng lão gia tử nói rõ việc này, hẳn là không vấn đề gì. Triệu gia nếu quả thật có thể rơi đài, chúng ta Tần gia cũng có thể thừa cơ chia cắt không ít lợi ích. Vậy liền đa tạ Tần tỷ." Tô Thần vui mừng quá đỗi, giơ lên chén nước cảm kích nói: "Đây đối với chúng ta Tần gia cũng có chỗ tốt, có cái gì tốt nói lời cảm tạ." Tần Vận cười cùng hắn đụng cái chén, sau đó thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc dặn dò: "Bất quá, chính ngươi nhất định cẩn thận một chút. Triệu gia những năm này tại Ma Đô phong sinh thủy khởi, thế lực rắc rối khó gỡ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy." "Ta minh bạch." Tô Thần nghiêm túc gật đầu. Cùng Tần Vận nếm qua cơm trưa về sau, Tô Thần liền trở lại trường học. Buổi chiều khóa Tô Thần cũng không tính đi, thân là các lão sư người gặp người thích học bá, hắn có quyền lực này, đã có bao quát lão sư dạy anh văn Caroline ở bên trong mấy khoa lão sư nói. Hắn không cần thiết mang theo những cái kia sách đi phòng học nhìn, chỉ cần khảo thí không có vấn đề, bình thường chương trình học coi như hắn toàn chuyên cần. Tại ký túc xá cầm một viên nhân sâm hoàn cùng dược cao, Tô Thần liền trực tiếp đi đạo trường. Tối hôm qua kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, để hắn càng thêm bức thiết muốn tăng thực lực lên. Chỉ cần đủ mạnh, quản hắn vận dụng súng ống vẫn là cường đại võ giả, đều không làm gì được hắn. Đi vào đạo trường, Tô Thần nhìn thấy Liễu Thanh còn có Diêu Vũ đánh thẳng khí thế ngất trời. Một cái sử dụng Diêu gia quyền, một cái sử dụng Vịnh Xuân quyền. Trung quanh còn có mấy người đang gieo hò trợ uy. Trải qua hắn quyền pháp này đại sư một phen chỉ điểm về sau, hai người quyền pháp đã đều rút đi rất nhiều tì vết. Mỗi một chiêu một thức lực sát thương rõ ràng cường đại hơn nhiều. Không còn chỉ là chủ nghĩa hình thức. Không sai, đã tiến bộ rất lớn. Tô Thần tại cửa ra vào nhìn xem hai người đánh xong, mới lên tiếng đi qua: "Sư phụ." Diêu Vũ nhìn thấy Tô Thần, hưng phấn hô một tiếng, nói: "Đừng gọi ta sư phụ." Tô Thần tức giận nguýt hắn một cái, nói ra: "Ngươi Diêu gia quyền đã nắm giữ không sai, nhìn ra được ngươi đã luyện rất nhiều lần, bất quá vẫn là thiếu khuyết tính linh hoạt, lúc đối chiến chú ý quan sát đối thủ biểu lộ, ánh mắt thậm chí là tứ chi nhỏ bé động tác, đến phỏng đoán đối phương chiêu tiếp theo khả năng như thế nào ra. Tiến tới tận khả năng sớm ra chiêu phòng thủ hoặc là tiến công. Biết, sư phụ, Diêu Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, vẫn cung kính hô hào sư phụ. Tô Thần im lặng trợn mắt một cái, lười đi nói, ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh, tiếp tục nói ra, người Vịnh Xuân Quyền cơ sở không có vấn đề gì, bất quá chú ý Vịnh Xuân Quyền giảng cứu phòng thủ nghiêm mật. Cương Nhu cùng tồn tại, làm đối thủ lộ ra sơ hở thời điểm, ngươi quyền không đủ nhanh, không đủ hữu lực, lúc này liền muốn truy cầu tận khả năng cho đối phương trọng thương. Minh bạch, ta sẽ theo lời ngươi nói sửa lại. Liễu Thanh cũng là khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Các ngươi đều không đi lên lớp. Tô Thần cho hai người đề nghị về sau, nghi ngờ hỏi, khóa có cái gì tốt lên? Ngày kia liền muốn quyết đấu, chúng ta nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian luyện tập. Diêu Vũ một mặt đương nhiên biểu lộ, Tô Thần cho hắn một đôi bạch nhãn, rất hoài nghi con hàng này là thế nào thi đậu Ma Đô Đại học. Ta cũng xin mời hai ngày nghỉ bệnh, chúng ta phụ đạo viên cùng ta quan hệ không tệ. Liễu Thanh cười nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lợi hại. Tô Thần cho nàng một cái ngón tay cái. Người hội trưởng này là thật am hiểu cùng người lui tới. Thực sự nhìn không ra là cái học võ. Hội học sinh có quan hệ không nói. Ngay cả phụ đạo viên đều thành giúp đỡ. Hắc hắc, Liễu Thanh cười đắc ý cười. Nói ra, đúng, Tô Thần, người mua bao cát buổi sáng người đưa tới. Đã thả ngươi trong tĩnh thất. Thật sao, nhanh như vậy liền đến. Tô Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn ngày đó tu luyện thiết quyền công về sau, ngay tại trên mạng định chế cái này bao cát, mặt ngoài sử dụng đặc thù vật liệu, rất khó đánh tan. Sư phụ, ngài đây là muốn luyện quyền kích, đồ chơi kia có cái gì tốt luyện, sao công phu của ngươi kém xa? Diêu Vũ nghi ngờ nói, không phải luyện quyền kích, các ngươi tiếp tục luyện tập đi, ta cũng đi vào. Tô Thần lười nhác giải thích, để lại một câu nói về sau, trực tiếp đi hướng tĩnh thất, vẫn như cũ là dùng nhân sâm hoàn, trước luyện một vòng nội kinh công, sau đó mới thông qua song quyền đập nện bao cát tới tu luyện thiết quyền công. Thẳng đến song quyền lần nữa bị thương, Tô Thần đắp lên dược cao sau đó dùng mang tới băng vải đem tay cho cột chắc. Để tránh đến lúc đó Lâm Vũ Manh phát hiện thương thế lại nghiêm trọng sẽ lo lắng. Sau đó, Tô Thần lần nữa bắt đầu tu luyện nội kinh công. Lần này, nội kinh công 13 cái tài mọn có thể độ thuần thục lần lượt đạt tới 1.000 điểm. Đẳng cấp bước vào trung cấp, cảm thụ được vùng đan điền đã cô đọng thành một đoàn hùng hậu tức giận mây chân khí. Tô Thần trên mặt hiển hiện nhảy cẫng vẻ mặt, nghĩ đến mình cũng đã là đạt tới võ giả nói tới nội kinh tiểu thành cảnh giới. Liên quan tới cái này cảnh giới phân chia, Tô Thần theo La Sơn trong miệng đều nghe nói đại khái. Nội gia võ giả căn cứ chân khí trong cơ thể cô đọng trình độ, thực lực mạnh yếu, đại khái chia làm nội kinh tiểu thành, nội kinh đại thành, nội kinh đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh tông sư. Đương nhiên, hiện nay thời đại này, truyền thừa xuống chân chính công phu nội gia đã không nhiều. Tu luyện có sở thành liền càng ít. Như La Sơn lời nói, hắn tại Thiếu Lâm đã gặp cao thủ mạnh nhất, cũng liền nội gia cảnh giới đỉnh cao, mà vị kia lão hòa thượng đã là 60 tuổi. Từ nhỏ xuất sinh Thiếu Lâm, tu tập Thiếu Lâm đứng đầu công phu nội gia đã đem gần 60 năm. Bởi vậy có thể thấy được Tô Thần tốc độ cỡ nào khoa trương, theo tu luyện nội kinh công bắt đầu, hắn cũng liền tu luyện 10 vòng, liền đạt tới nội kinh tiểu thành cảnh giới. Không có cách, hệ thống hắc khoa kỹ liền là cường đại như vậy, nếu như để những cái kia cổ võ giới cao thủ biết, không phải đem Tô Thần bắt về cắt miếng nghiên cứu không thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,